Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1289 Mặt Sát. Các loại pháp tắc lý giải không có khả năng một lần là xong. Trong chiến đấu quen thuộc nhất, công kích phương thức vẫn là Daisy tinh tiêu chi lực, không cần. Chính mình quen thuộc nhất kỹ năng. Chẳng lẽ dùng Living Tribunal thẩm phán chi lực sao? Kia đồ vật yêu cầu một cái đại công vô tư tâm cảnh. Đến không tới tuyệt đối công bằng nàng không biết. Nàng chỉ biết yêu cầu này ly chính mình có điểm xa. Thanos cười liền cười bái. Daisy không chút nào để ý. Lại lấy xiềng xích đem hắn trói hai vòng. Thanos ý thức được chính mình trang bức trang đến có điểm. Qua, không phản kháng. Tùy ý như vậy bó đi xuống. Hắn thật đúng là đỉnh không được theo Thanos dùng sức. Liền thấy ngân hà xiềng xích nháy mắt bịt kín một tầng u lam sắc hư ảnh. Vô hình vô chất kim quang cũng bị nhuộm thành màu lam. Cũng làm sở hữu kim trụ đều bịt kín một tầng tế xa. Trong đó hai căn kim trụ càng là sinh ra đại lượng tinh mịn vết rạn. Sập chỉ ở trong giây lát, Daisy không hề do dự. Thân hình chợt lóe liền tới rồi Thanos trước mặt. Giơ lên tay phải. Một quyền oanh hướng ra hỏa này đầu. Thanos thực khinh thường loại này thô lỗ chiến đấu phương pháp. Nhưng địch nhân nắm tay tới. Chính mình cũng không thể dùng đầu đi đỉnh đi. Nên tiếp chiêu còn phải tiếp chiêu. Trong tay chất chứa năng lượng công kích trực tiếp hủy bỏ. Duỗi tay giá trụ Daisy công kích. Hai cái so vũ trụ còn cao người khổng lồ lần thứ hai chiến đến cùng nhau. Stark đứng ở nhất bên ngoài. Hắn năng lượng hộ thuẫn đã chạy đến lớn nhất. Nhưng thỉnh thoảng trải qua năng lượng dư ba vẫn là làm hắn hộ giáp nội tổng năng lượng lấy một cái. Khoa trương tốc độ điên cuồng giảm xuống, thời cơ, liên tục không ngừng đánh sâu vào làm hắn ở bọc giáp nội liên tục hộc máu. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý thân thể của mình. Mà là gắt gao nắm trung cực lau đi giả, lúc ban đầu lo lắng bị Thanos phát hiện. Nhưng theo sau phát hiện đối phương căn bản không thấy được chính mình. Là bị che lấp hành tích vẫn là bị làm lơ rớt. Hắn phỏng chừng là người trước, chính mình trong tay nắm chặt đa nguyên vũ trụ mọi người. Sở hữu trí tuệ sinh mệnh hy vọng. Hắn khẩn trương đến dạ dày đau, hắn lo lắng cho mình phán đoán sai lầm. Đến lúc đó liền hối tiếc không kịp, Stark cảm thấy chính mình hiện tại áp lực tâm lý đại đến không? Biên. Phỏng chừng chính mình lần này bất tử ở trung cực lau đi giả phản phệ thượng. Cũng đến chết ở bệnh tim thượng, hai bên mạnh yếu đối lập vẫn là thực rõ ràng. Daisy không phải Thanos đối thủ. Một khi Daisy ngã xuống, Stark phỏng chừng chính mình liền một giây cũng đỉnh không được. Hắn liền tưởng chạy nhanh đem chính mình trong tay vương bài ném văng ra đặt thắng cục. Nhưng lại sợ chính mình lỗ mãng tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Ổn định, ngươi có thể, ngươi là Iron Man, ngẫm lại ngươi hài tử, ngươi không thể hoàng. Stark không ngừng cho chính mình cổ vũ, mà khi hắn nhìn đến Daisy hoặc là nói đương nhiệm Living Tribunal bị Thanos đánh gãy một cái cánh tay, cũng đem này cánh tay ngạnh sinh sinh từ thân thể thượng xả đoạn thời điểm. Vẫn là khẩn trương tới rồi cực điểm, chính mình hiện tại có phải hay không nên ra tay? Vẫn là chờ một lát, mặc kệ các ngươi là đương nhiệm vẫn là tiền nhiệm, liền không thể cho ta một cái nhắc nhở sao? Daisy từng ngụm hộc máu, kim sắc ẩn chứa vô cùng năng lượng máu giống không cần tiền giống nhau ra bên ngoài rơi. Nàng đánh không lại có được Heart of the Universe Thanos, đó là toàn phương vị nghiền áp. Nhưng nàng cũng không phải không hề biện pháp, hy sinh một cái cánh tay. Thậm chí làm thân thể này nguyên khí đại thương. Nàng cuối cùng tìm được rồi chính mình chờ đợi chiến cơ, chỉ có một cánh tay nhanh chóng dò ra. Nhắm ngay Thanos hai mắt vị trí hung hăng mà khấu đi xuống, hai viên tràn ngập tà khí trong mắt bị. Nàng ngạnh sinh sinh khấu ra tới. Đây là thuộc về độc nhãn dị hình kia bộ phận ý niệm tinh hoa. Đồng thời cũng là chống đỡ Thanos trong cơ thể cân bằng một bộ phận, Daisy bàn tay dùng sức. Này hai luồng có thể nói là tà niệm tụ hợp thể năng lượng bị nàng trực tiếp bóp nát, đồng thời há. Mồm thở dốc, chạy nhanh lợi dụng trong cơ thể năng lượng, đem cánh tay tái sinh ra tới, hiện tại năng lượng vẫn là Living Tribunal. Một hồi nếu là thắng, tiền nhiệm sống lại, đến lúc đó chữa trị thân thể yêu cầu năng lượng nên dùng chính mình, không, ta sẽ không từ bỏ. Ngươi mơ tưởng đảo loạn ta tư tưởng. Thanos trong cơ thể yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ. Vô số ý niệm điên cuồng cuồn cuộn. Heart of the Universe trôi đi tốc độ nháy mắt tăng lớn. Ngươi đi ra cho ta đi. Daisy ánh mắt xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách. Nàng nháy mắt đi vào Thanos bên người. Xa xa nhắm ngay Thanos trái tim bộ vị. Bàn tay ra ra vào vào. Liền đem một cái khác Thanos túm ra tới. Đây là nguyên bản vũ trụ cùng nàng. Cùng Adam cạnh tranh, cũng bị chốc hai mắt cái kia Thanos. Hắn dung hợp độc nhãn dị hình sinh mệnh tinh hoa một lần nữa ra đời chính mình hai mắt. Lại lợi dụng hắc ám lốc xoáy. Dung hợp chính mình dị vị diện cùng vị thể. Cũng cuối cùng bắt được Heart of the Universe, nguyên bản mắt mù Thanos. Độc nhãn dị hình tinh hoa cùng dị vị diện Thanos cấu thành một cái cân bằng. Bọn họ lại lợi dụng cái này cân bằng cùng Heart of the Universe đạt thành một cái tân cân. Bằng, Daisy rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp tan rã cái này Heart of the Universe Thanos cơ sở. Xem hắn còn có cái gì biện pháp duy trì trong cơ thể cân bằng, bản thân chính là tam thất tiểu mã. Kéo xe lớn, hiện tại đem trong đó hai con ngựa đều lộng chết. Xem hắn còn như thế nào kéo. Cái này Thanos chỉ có bình thường độ cao. Tự thân cũng chỉ là một cái chuẩn thiên phụ cấp thực lực. Dùng trung cực lau đi giả phản phệ sẽ không như vậy đại, chính là hiện tại. Daisy quát to một tiếng. Start theo nàng thanh âm. Ánh mắt nhìn về phía cái này thân cao chỉ có 2m5 Thanos. Cái này ở ung thư vũ trụ thiếu chút nữa, giết chết hắn điên cuồng Titan. Kiên định mà ấn xuống trung cực lau đi giả cò súng, cùm cụp một tiếng vang nhỏ. Có chút cũ nát trung cực lau đi giả ở Stark trong tay phát ra một trận bạch quang, cùng bọn họ phía. Trước chiến đấu khi phát ra ra quang mang so sánh với. Trung cực lau đi giả điểm này quang mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể. Ngàn vạn viên sao trời trung tùy tiện khấu hạ một khối mảnh nhỏ. Phát ra quang mang đều so cái này muốn mãnh liệt một vạn lần. Nhưng thực tế uy lực cũng không phải như vậy tính toán, trước mặt vũ trụ cái này mắt mù Thanos bị từ Heart of the Universe Thanos trong thân thể túm ra tới. Daisy cũng sẽ không làm hắn dễ dàng trở về, không đếm được năng lượng không ngừng đập Heart of the Universe Thanos, bức cho hắn không thể không tiến vào chống đỡ. Liền như vậy một chút thời gian trì hoãn, trung cực lau đi giả mạt sát tới rồi, không? Ta dung hợp Heart of the Universe. Ta là cái này vũ trụ duy nhất chân thần. Các ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Không. Thanos tiếng hô chấn động thiên địa. Nhưng lau đi cũng không bởi vì hắn giọng đại mà ngừng lại, như là dùng bản lau lau bảng đen giống. Nhau. Thanos một bàn tay đột ngột mà biến mất. Sau đó là cánh tay. Chân. Cẳng chân. Cuối cùng là thân thể. Hắn tưởng nói điểm cái gì. Nhưng thân thể hóa thành cho bụi, môi khẽ nhúc nhích, người mù Thanos nói cái gì cũng chưa nói ra tới, Heart of the Universe Thanos ý đồ dùng tự thân năng. Lượng tới cứu lại hắn tiêu vong, nhưng Daisy cũng không phải ngốc tử. Nàng dùng hết thảy lực lượng ngăn trở, bị Heart of the Universe Thanos đánh đến thương càng thêm. Thương, kim hoàng sắc thân thể hiện tại cùng cái sàng giống nhau. Khắp nơi lọt gió. Nhưng nàng vẫn là chặn sở hữu công kích. Ở Heart of the Universe Thanos cùng người mù Thanos chi gian đảm đương một đồ vô pháp vượt qua lạch. Trời, ngươi thua. Khụ khụ. Daisy nhìn mắt mù Thanos ở chính mình trước mắt hoàn toàn biến mất. Nàng cuối cùng bật cười. Hết chương.